Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu cảm thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn. Ba mẹ nàng, có phải hay không là ngươi giết? Cái này bỗng nhiên mà tới, Lộ Gia Phá Lệ đột ngột một câu nói, để Thiên Diệp Phạn Thiên đôi mắt lập tức híp lại lên đến, theo chi nhẹ than một tiếng nói, xem ra, ta năm đó còn là lưu lại sơ hở. Dù sao, không có chút nào sơ hở, bản thân chính là một cái lớn lao sơ hở. Thiên Diệp Ảnh Nhi đôi mắt đẹp đột nhiên ngưng, sau cùng ảo tưởng ở run sợ tâm hồn bên trong triệt để hóa thành nát bấy bọt nước, thật là ngươi. Ha ha, Thiên Diệp Phạn Thiên một tiếng cười nhạt, đã sớm đã có suy đoán phát giác, vì sao nhưng xưa nay không hỏi, chưa bao giờ tin đâu. Là không dám, vẫn là không muốn đâu. Thản nhiên thừa nhận, không có tí tẹo bị nhìn thấu kinh hoàng, đạm mạc trong lời nói, còn mơ hồ mang theo vài phần thất vọng cùng mỉa mai. Thiên Diệp Ảnh Nhi mâu quang rung động càng thêm kịch liệt, phần môi âm thanh đều trở nên khàn khàn. Vì cái gì? Ngươi tại sao phải giết nàng? Thiên Diệp Phạn Thiên sẽ trở thành Thiên Diệp Ảnh Nhi duy nhất tâm linh sơ hở, sẽ để cho nàng cam nguyện mất hết tôn nghiêm đi cứu, một cái rất lớn, hoặc là nói nguyên nhân lớn nhất, chính là hắn đối nàng mẫu thân tốt. Năm đó, ở nàng mẫu thân sau khi chết, hắn chẳng những tự mình tra rõ việc này, ở thịnh nộ phía dưới, càng là tự tay xử tử khi đó thần hậu cùng thái tử, chấn động rồi toàn bộ phạn đế thần giới, càng thật sâu chấn động rồi một mực đối phụ thân có oán khí Thiên Diệp Ảnh Nhi. Về sau, hắn truy phong nàng mẫu thân vì mới thần hậu, cũng hứa hẹn nàng là sau cùng thần hậu, duy nhất thần hậu. Lại thêm chi hắn đối nàng tín nhiệm, coi trọng, yêu chiều. Đương nhiên, nàng đối mẹ tình cảm, dần dần đều chuyển đến rồi trên người của cha, trở thành nàng trên đời này nhất tín nhiệm, người thân cận nhất, cũng là sinh mệnh bên trong duy nhất ấm áp cùng thân tình. Dù là, nàng từng có qua nháy mắt nghi hoặc, cũng sẽ chết chết ép xuống, chỉ cho rằng đó là chính mình không nên có đa nghi. Nhưng, hết thảy bỗng nhiên cũng thay đổi. Thiên Diệp Phạn Thiên ngầm thừa nhận, cái kia ngắn ngủi mấy câu, đối Thiên Diệp Ảnh Nhi linh hồn trùng kích có thể nói là hủy diệt tính, tàn nhẫn đến những người khác đoạn không có khả năng tưởng tượng cùng cảm giác cùng thân bị. Vì cái gì? Thiên Diệp Phạn Thiên một mặt trách trời thương dân tư thái, đáp án không phải rõ ràng à? Đương nhiên là vì ngươi à? Ngươi thiên phú, chẳng những thắng qua ta cái khác tất cả nhi nữ, toàn bộ đông thần vực phạm vi, đồng bối bên trong cũng không người có thể đụng. Lại thêm ngươi ánh mắt bên trong lộ ra thâm độc, cố chấp cùng dã tâm. Ta lúc đó phẳng phất đã nhìn cái thứ nhất nữ Phạn Thiên Đế giáng sinh. So lấy ta nguyên bản chọn người thừa kế, hào quang của ngươi, muốn chói mắt không biết gấp bao nhiêu lần. Nhưng đáng tiếc, khi đó ngươi, nhưng lại có một cái thiếu hụt chí mệnh, cái kia chính là. Ngươi quá mức để ý ngươi mẫu thân. Về sau ta thậm chí biết được, ngươi ở huyền đạo bên trên điên cuồng cùng dã tâm, một cái nguyên nhân trọng yếu nhất, đúng là vì cho ngươi mẫu thân chiếm được cao hơn địa vị. À, cỡ nào đáng tiếc, cỡ nào buồn cười. Thiên Diệp Phạn Thiên lung lay đầu. Tựa hồ đến hiện tại cũng y nguyên cảm thấy đáng tiếc cùng thất vọng, thế là, vì ngươi, cùng phạn đế thần giới tương lai, ta không thể không có hành động. Ta đưa ngươi, cùng đối với ngươi mẹ tốt không chút nào khiêng kỵ biểu hiện, lại đến cố ý lỡ lời lấy ngươi vì người thừa kế, từ đó dẫn phát thần hậu cùng thái tử lòng đố kỵ cùng khủng hoảng, kể từ đó, bọn hắn muốn giết ngươi cùng ngươi mẫu thân, chính là thuận lý thành chương sự tình. Thiên Diệp Ảnh Nhi hàm răng cắn chặt, toàn thân phát run. Ngươi mẫu thân, là ta tự tay giết. Đây chính là việc quan hệ phạn đế thần giới tương lai việc lớn, ta cũng chỉ có thể tự mình động thủ. Về sau, ta lại tự mình xử tử thần hậu cùng thái tử, lại truy phong ngươi mẫu thân. Thiên Diệp Phạn Thiên dùng xưng hô vẫn luôn là thần hậu, cùng thái tử, mà gọi không ra tên. Bởi vì hắn đã quên rồi, mặc dù từng là hắn lập hậu người cùng tự thân chỗ chọn thái tử, nhưng tựa như là hai hạt bị quét dọn cho bụi, liền bị hắn nhớ tư cách đều không có, chi như vậy tốn công tốn sức. Là sợ ngươi mẫu thân sau khi chết, ngươi đối nàng tình cảm sẽ không chỗ dựa vào, càng sợ ngươi hơn bởi vậy mất mục tiêu cùng dã tâm, đành phải như thế, để ngươi đối nàng tình cảm dần dần chuyển đến ta trên người, ta đối với ngươi, có thể nói là dụng tâm lương khổ. Để ta không nghĩ tới chính là, như thế nhiều năm đi qua, ngươi thế mà vẫn không có quên lãng ngươi mẫu thân, Thiên Diệp Phạn Thiên dao động đầu, một mặt cảm thán, thật sự là thật đáng buồn a. Càng có thể buồn chính là, ngươi tự hồ cho rằng là ta hại chết ngươi mẫu thân. Không, Thiên Diệp Phạn Thiên hít lấy một hơi, ta liền nàng tên cùng lớn bề ngoài, đều hoàn toàn nhớ không rõ rồi, dạng này một cái nữ nhân, nếu không có đặc thù nguyên nhân, ta làm thế nào có thể mảnh tại tự mình ra tay đây? Cho nên, hại chết ngươi mẹ không phải ta, mà là ngươi. Nếu không có ngươi quá mức lóa mắt, đối nàng lại quá mức coi trọng, nàng như thế nào lại chết sớm như vậy đây? Màu vàng kim lồng giam bên trong, Thiên Diệp Ảnh Nhi chán rủ xuống, nàng thân thể run rẩy không có nửa khắc dừng. Mặt nạ màu vàng óng phía dưới, một đạo lại một đạo nước mắt nhanh chóng trượt xuống. Nước mắt. Từ xưa tới nay chưa từng có ai gặp qua phạn đế thần nữ nước mắt, cũng sẽ không có người tưởng tượng được phạn đế thần nữ lưu nước mắt hình ảnh. Nhưng giờ phút này, từ nàng thứ nhất giọt lệ châu tràn ra bắt đầu, nàng nước mắt tựa như nàng tâm hồn đồng dạng triệt để sụp đổ. Nàng gắt gao không chịu phát ra một tia khóc âm, lại vô luận như thế nào, đều không thể đình chỉ nước mắt chảy đi. Nàng cả đời này, thấy qua vô số tử vong cùng tuyệt vọng, mà giờ khắc này, nàng lần thứ nhất rõ ràng biết rõ rồi như thế nào tuyệt vọng. So lấy lúc trước bị Vân Triệt chồng xuống nô ấn một khắc này, còn muốn thống khổ, tàn nhẫn không biết gấp bao nhiêu lần. Nàng, Thiên Diệp Ảnh Nhi, thế chỗ ngưỡng vọng Phạn Đế thần nữ, tương lai Phạn Thiên thần đế, xuất thân của nàng, tu vi, địa vị, quyền thế, dung nhan, ở đương thời không khỏi là chỗ ở đỉnh phong nhất, chỉ có Tây Vực Long Hậu xứng cùng nàng nổi danh. Nàng không thể nghi ngờ là đứng ở đương thời đỉnh phong nhất vị trí, nàng nhìn thế nhân nhãn quang, cũng cho tới bây giờ đều là nhìn xuống. Nhất là nam tử, cho tới bây giờ không có bất kỳ người nào có thể chân chính vào nàng chi nhãn. Cho dù là nam thần vực thứ nhất thần đế, thần giới huyền giả nhắc đến Phạn Đế thần nữ, bốn chữ, nương theo mà sinh, chỉ có cao không thể chạm. Nhưng hôm nay, cho đến hôm nay, nàng mới phát hiện, chính mình những năm này, thậm chí chính mình toàn bộ nhân sinh, đúng là như thế bi ai. Nàng coi là, nàng không chỉ là Thiên Diệp Phạn Thiên lựa chọn người thừa kế, càng là hắn sủng ái nhất chìm tín nhiệm nữ nhi, mà cái sau, đối nàng mà nói hơi trọng yếu hơn. Cho đến hôm nay, nàng mới nhìn rõ, nguyên lai, nàng lại chỉ là hắn khống trong tay một cái con rối, vẫn luôn là. Hắn tự tay cướp đi nàng nhân sinh trọng yếu nhất đồ vật, vẫn còn để cho nàng đối với hắn một mực lòng mang cảm kích kính trọng. Ở nàng dùng chính mình tất cả tôn nghiêm cứu được hắn về sau, lại phản bởi vậy, trở thành rồi hắn đã khinh thường lại lãng phí tâm lực con rơi. Đưa ngươi một lần nữa bồi dưỡng, tương lai cố nhiên có thể lần nữa trở thành Phạn Đế thần giới nền tảng, nhưng liền trạng huống trước mắt mà nói, đưa ngươi đưa cho Nam Minh, giá trị muốn càng lớn nhiều, ngươi cũng nên may mắn bị nhiễm chỗ bẩn, phế đi Phạn Đế thần lực chính mình còn có thể có to lớn như thế giá trị. Chỉ là đáng tiếc, Thiên Diệp Phạn Thiên lắc lắc đầu, kể từ đó, không thể không một lần nữa chọn tuyển người thừa kế, trên một điểm này, ta ngược lại thật sự là hâm mộ Nguyệt Vô Nhai, nhìn lấy tinh thần hoàn toàn sụp đổ Thiên Diệp Ảnh Nhi. Trong ánh mắt của hắn không có dù là một chút xíu thương yêu, Hạ Khuynh Nguyệt từng trải còn không kịp ngươi một thành, mà nàng vì tẩy đi chỗ bẩn, luân phiên tự tay mạnh mẽ bắt lấy Vân Triệt chi mệnh, không có chút nào do dự, vì không lưu bất luận cái gì khả năng sơ hở, đem chính mình xuất thân địa phương đều hoàn toàn hủy đi, đem so sánh xuống, ngươi thực là quá ngu rồi, cũng khó trách, ngươi sẽ cắm ở nàng trên tay. Đến rồi giờ phút này, Thiên Diệp Ảnh Nhi nghĩ như thế nào không đến, Thiên Diệp Phạn Thiên ở sau khi chúng độc đem Phạn Hồn Linh giao cho nàng. Kỳ thực chính là vì đẩy nàng hy sinh chính mình cứu hắn chi mệnh. Bây giờ, lại phản trở thành hắn bỏ qua, thậm chí phế bỏ lý do của nàng. Sao mà châm biếm? Giờ khắc này, nàng lại không tên nghĩ đến rồi Vân Triệt. Cái kia vừa mới cứu thế, lại lập tức bị trên đời truy sát Vân Triệt. Liền ở vừa rồi, nàng còn mỉa mai hắn vận mệnh, thương hại tình cảnh của hắn. Mà hiện tại, nàng cùng Vân Triệt lại có gì khác, thậm chí, so với hắn càng thêm bi ai. Chí ít, hắn còn có người nguyện vì cứu hắn mà chết, chí ít hắn còn có cơ hội thoát đi. Mà nàng, ngoại trừ phụ thân, nàng cho cái thế giới này chỉ có tuyệt tình cùng lạnh lùng. Mà đem nàng bỗng nhiên đánh vào tuyệt vọng cùng thống khổ vực sâu, hết lần này tới lần khác là nàng nhất là tín nhiệm kính trọng, từng là nàng duy nhất tâm linh sơ hở phụ thân. Nàng hồi lâu đều không nói gì, huyền khí đang kéo dài đổ xuống, nhưng toàn thân loại kia cảm giác bất lực muốn so huyền khí sói mòn, càng thêm rõ ràng mãnh liệt. Thế giới màu sắc cũng đang nhanh chóng chuyển thành đơn nhất bụi, sau đó, tự liền bụi thế giới đều tại tiếp tục trở nên tối chìm không quang. Thiên Diệp Phạn Thiên không có rời khỏi, Nam Minh thần đế chẳng mấy chốc sẽ đến, hắn nhưng là muốn tự tay đem Thiên Diệp Ảnh Nhi giao cho nàng, thẻ đánh bạc, tự nhiên cũng muốn làm trận tính toán rõ ràng. Giống như lúc trước hắn nói, lấy Nam Minh thần đế đối Thiên Diệp Ảnh Nhi cuồng nhiệt, bất luận cái gì thẻ đánh bạc, hắn đều sẽ không cự tuyệt, tuy nhiên Thiên Diệp Ảnh Nhi huyền lực bị phế. Nhưng nàng còn có phong hoa diệu thế dung nhan, tự nhiên muốn đổi lấy lớn nhất giá trị. Cảm thụ được Thiên Diệp Ảnh Nhi khí tức càng ngày càng yếu ớt, linh hồn càng là gần như hoàn toàn sụp đổ. Thiên Diệp Phạn Thiên trong mắt quỷ ánh sáng lóe lên, rốt cục lại có động tác, bàn tay chậm rãi vươn hướng Thiên Diệp Ảnh Nhi. Còn có một cái chuyện ắt phải làm, chính là thừa dịp nàng ý chí sụp đổ, hủy đi nàng bộ phận trí nhớ, bởi vì nàng biết rõ quá nhiều Phạn Đế thần giới bí ẩn, nhất là ông một tia tiếng động rất nhỏ bỗng nhiên. Từ đằng xa một cái dưới mặt đất thần điện truyền đến, cùng chi đồng lúc truyền đến, là một cái không biết khác biệt, lại cực kỳ yếu ớt khí tức. Tuy nhiên yếu ớt, nhưng thật chân thực thật có thể cảm giác được. Mà như vậy tia không gì sánh được yếu ớt đặc thù khí tức, để Thiên Diệp Phạn Thiên sắc mặt đột biến, chợt xoay người. Nháy mắt kinh ngạc về sau, trên mặt hắn lộ ra, là kích động cùng cuồng hỉ thái độ, bởi vì cái kia rõ ràng là Hồng Mông Sinh Tử Ấn khí tức. Khó nói, rốt cuộc tìm được phát động Hồng Mông Sinh Tử Ấn vĩnh sinh chi lực phương pháp. Huyền Thiên Chí Bảo xếp hạng thứ 3 Hồng Mông Sinh Tử Ấn, hoàn toàn chính xác vẫn luôn tối giấu ở Phạn Đế thần giới bên trong, vĩnh sinh. Đối một cái thần đế mà nói, không còn so đây càng có thể làm cho chi điên cuồng chuyện. Không có bất kỳ cái gì chần chờ, hắn bóng dáng đột nhiên bắn ra, bằng nhanh nhất tốc độ bay hướng khí tức nơi phát ra. Thiên Diệp Phạn Thiên vừa mới rời khỏi, Thiên Diệp Ảnh Nhi trước người không gian bỗng nhiên vỡ ra, một cái khom người khô héo bóng người cực tốc thoát ra, trong tay cầm một cái màu vàng sẫm mâm tròn. Chính là cổ trúc. Cổ trúc bàn tay một chảo, lập tức, trói buộc Thiên Diệp Ảnh Nhi ánh vàng hoàn toàn tan hết, nàng co quắp rơi tại đất, đục tối không ánh sáng đôi mắt nhìn về phía lão già trước mắt, một tiếng vô thần thất niệm, cổ. Bá. Con. Cổ trúc trong tay tối kim luân bàn phóng thích ra nồng đậm vệt trắng, một đoàn nhanh chóng làm dính kết không gian chi lực đem Thiên Diệp Ảnh Nhi bao phủ. Tiểu thư, trốn a, trốn càng xa càng tốt, mãi mãi cũng không cần trở về. Nhìn tiểu thư quãng đời còn lại có thể vĩnh hằng an bình. Vệt trắng ở Thiên Diệp Ảnh Nhi thân dưới giường mở rồi một cái không gian huyền trận, theo cổ trúc âm thanh rơi xuống, một vệt sáng phóng lên tận trời, mang theo Thiên Diệp Ảnh Nhi biến mất ở rồi nơi đó. Cơ hồ là cùng này đồng thời, Thiên Diệp Phạn Thiên vừa mới rời đi bóng dáng bỗng nhiên trở về. Cổ trúc cũng xoay người lại, tối kim luân bàn ở hắn khô gầy lão trong tay trực tiếp băng liệt. Gãy mất thông qua không gian bàn quay khóa chặt truyền tống phương vị khả năng. Cổ trúc, rất tốt. Thiên Diệp Phạn Thiên sắc mặt tối chìm, hắn không nghĩ tới, cái này không có khả năng nhất phản bội mình người vậy mà đùa nghịch hắn. Vì một cái đã bị phế, bị vứt bỏ Thiên Diệp Ảnh Nhi đùa nghịch hắn. Hắn không lo được cổ trúc, bàn tay mãnh liệt chụp vào Thiên Diệp Ảnh Nhi lúc trước nơi vị trí, nơi đó, còn lưu lại cũng không tan hết không gian dấu vết. Cổ trúc sớm đã chuẩn bị, Thiên Diệp Phạn Thiên vừa muốn tới gần. Hắn bàn tay đã thường thường đẩy ra, thẳng nghênh Thiên Diệp Phạn Thiên, ầm ầm. Không gian nổ tung, Thiên Diệp Phạn Thiên thân hình xa xa lệch vị trí, hắn sắc mặt triệt để âm xuống tới, cổ trúc, người tốt gan to. Nói chuyện thời điểm, trong mắt của hắn chợt lóe qua một vòng ánh vàng. Ách a. Trong nháy mắt đó, cổ trúc không người thân thể đột nhiên có rút, phát ra không gì sánh được khàn giọng thống khổ than nhẹ, mà hắn trên người hiện ra vô số đạo nhỏ dài kim văn, khắp toàn thân hắn mỗi một cái góc. Phạn hồn cầu tự ấn. Thiên Diệp Phạn Thiên không quan tâm cổ trúc, bóng dáng lần nữa nhào xuống. Nhưng, phạn hồn cầu tự ấn bên dưới cổ trúc chợt đập ra, một mực ôm lấy Thiên Diệp Phạn Thiên hai chân, đã cách trở hắn một cái chớp mắt. Mà như vậy trong nháy mắt, sau cùng không gian dấu vết cũng nhanh chóng giảm đi, đã căn bản không thể nào truy tung. Tiểu thư, cả đời, đều đang vì ngươi mà sống. Cầu ngươi, buông tha nàng a, lão nô nguyện cả đời làm trâu làm ngựa hoàn lại. Cầu. Buông tha tiểu thư. Ầm. Cổ trúc bị một cước xa xa đá ra, Thiên Diệp Phạn Thiên sắc mặt này lúc khó coi tới cực điểm, hắn chợt phát hiện, chính mình cũng có tính sai thời điểm. Hắn để cổ trúc cùng ở Thiên Diệp Ảnh Nhi bên thân, một mặt là chỉ dẫn nàng trưởng thành cùng che chở an toàn của nàng, khác một phương liền, cũng là đối nàng một loại giám thị. Không nghĩ tới, thế mà lại tạo thành dạng này một cái hậu quả. Nhưng, hắn còn không thể giết cổ trúc. Trọn vẹn mấy hơi, Thiên Diệp Phạn Thiên nộ khí mới thoáng chậm xuống. Hắn bình tĩnh lông mày, trầm thấp truyền âm, truyền lệnh xuống, ở Đông Thần vực phạm vi toàn lực tìm kiếm Ảnh Nhi tung tích, một khi tìm tới, không tiếc hết thảy thủ đoạn mang về. Nhớ kỹ, muốn sống. Lấy cái kia bàn quay không gian chi lực, ngắn như vậy tạm lực lượng ngưng tụ sẽ không đem người truyền tống quá xa, Thiên Diệp Ảnh Nhi không chừng ở Đông Thần vực bên trong. Đông Thần vực, Ngâm Tuyết giới. Bởi vì Vân Triệt mà một lần phong thần Ngâm Tuyết giới, bây giờ bầu không khí so lấy đã từng có rồi long trời lở đất biến hóa. Nhất là băng hoàng thần tông nơi băng hoàng giới, bay đầy trời tuyết phía dưới, là để cho người ta hít thở không thông yên lặng. Băng hoàng giới lâu dài yên tĩnh, nhưng chưa bao giờ vắng lặng như vậy qua. Mộc Huyền Âm vẫn lạc tin tức, sớm ở mấy ngày trước liền đã chuyển đến. Mà lại là Nguyệt Thần giới một cái thắng thần sứ tự mình truyền đạt. Băng hoàng thần tông đã mất đi tông chủ, Ngâm Tuyết giới đã mất đi giới vương. Càng đã mất đi lấy trung vị tinh giới chi tư ngạo đứng bắc giới hạch tâm, cùng tất cả Ngâm Tuyết huyền giả linh hồn trụ cột. Ngâm Tuyết giới tương lai vận mệnh làm sao, không người biết hiểu. Nhưng, bi quan bầu không khí, không tiếng động tràn ngập ở Ngâm Tuyết giới mỗi một cái góc. Minh Hàn Thiên Trì. Minh Hàn Thiên Trì lạnh mạch còn ở, nhưng đã không có rồi băng hoàng thần linh. Toàn bộ khu vực, mặc dù vẫn như cũ tràn động lấy tầng lớp cực kỳ cao mặt hàn khí, nhưng thiếu đi mấy phần khó mà nói thả thần tức. Phong bế thật lâu kết giới ở cái này lúc không tiếng động mở ra, lại không hề có một tiếng động. Minh Hàn Thiên Trì bên bờ. Một bóng người từ trong hư không đi ra, hắn một thân áo đen, tóc đen tới eo, chẳng biết tại sao, sự xuất hiện của hắn, để toàn bộ thiên trì khu vực không khí lập tức trở nên phá lệ nặng nề kiềm chế. Đi vào Minh Hàn Thiên Trì trên không, nhìn phía dưới tuyên cổ không ngưng ao nước, hờ hững mấy hơi. Hắn có một trương rất phổ thông, nhìn nhiều vài lần đều không nhất định nhớ được mặt mũi, khí tức trên thân hùng hậu mà đục ngầu. Huyền khí đại khái ở thần hồn cảnh giai đoạn trước, tràn động lấy ở ngâm tuyết giới lại phổ biến không thấy băng hàn khí tức. Không ai biết rõ hắn là ai, lại càng không có người đem hắn cùng Vân Triệt liên hệ đến cùng một chỗ. Một cái trong suốt không rảnh, ẩn hiện thần quang quan tài thủy tinh hiện ở trước người hắn. Hắn ôm lấy trong quan tài ngủ say nữ tử, động tác chậm chạp nhu hòa, không vui không buồn, không giận không buồn bã, cũng không có cho phép chính mình đi tham luyến, mà là đưa tay cánh tay lại chậm rãi thả mở, sau đó nhìn nàng nhẹ nhàng rủ xuống mà xuống, chui vào phía dưới lạnh trong ao. Thẳng đến nàng bóng dáng hoàn toàn tan biến tại tầm mắt, tan biến tại hắn thế giới. Huyền âm, hắn nhẹ nhàng mà niệm, hỗn độn to lớn, nhưng có thể hãy cho ta địa phương, lại chỉ còn cái kia một vùng tăm tối địa phương. Ta biết, nơi đó nhất định là ngươi ghét nhất địa phương, ngươi phụ thân, chính là bị người ở đó giết chết. Cho nên, ta sẽ không để cho nơi đó khí tức quấy nhiễu ngươi yên giấc, chỉ có nơi này, mới là thích hợp nhất ngươi yên giấc chỗ. Mặt ao gợn nước cũng hoàn toàn bình tĩnh lại, Vân Triệt sau cùng ngưng nhìn một cái, xoay người sang chỗ khác, thì thào từ mà nói, Huyền âm, nếu có kiếp sau, ngươi còn nguyện gặp lại ta. Bóng dáng lắc lư, hắn đã trở lại thiên trì bên bờ, cánh tay duỗi ra, lập tức. Phương xa một khối huyền băng bị hắn hút tới trước người, cuồn cuộn lấy rơi đập. Huyền băng bên trong, phong kết lấy một cái cuộn mình bóng người. Người ở bên trong xuyên thấu qua tầng băng, thấy được một cái xa lạ mặt mũi, lập tức, hắn mờ tối trong đôi mắt lộ ra rồi hy vọng cùng cầu khẩn. Bất luận kẻ nào nhìn thấy hắn, đều kiên quyết nghĩ không ra, hắn đúng là đã từng uy lăng thần giới đông vực bốn thần đế một trong. Không có cùng hắn nói câu nào, thậm chí không có liếc hắn một cái, Vân Triệt ngón tay cong lên. Đem khối này huyền băng trực tiếp vứt xuống thái cổ huyền chu bên trong. Cái này lúc, một vòng dị dạng khí tức từ Minh Hàn Thiên Trì bên ngoài truyền đến, Vân Triệt có chút liếc mắt, hắn không có rời khỏi, không có nặc ảnh, ngón tay ở nghịch uyên thạch bên trên một điểm, khôi phục rồi nguyên bản khí tức, bàn tay cũng ở trên mặt một vòng, khôi phục rồi chính mình dung nhan thực. Rất nhanh, Minh Hàn Thiên Trì kết giới lần nữa mở ra, lại lập tức khép kín, một cái băng tuyết tiên ảnh xuất hiện ở phía trước hắn. Mộc băng vân. Minh Hàn Thiên Trì kết giới nguyên bản chỉ có hắn cùng Mộc Huyền Âm có thể mở ra, bây giờ, Mộc Băng Vân cũng có thể mở ra, hiển nhiên, là Mộc Huyền Âm lúc trước rời khỏi lúc, đem chính mình tông chủ Minh Ngọc lưu lại, là ôm hẳn phải chết chi ý rời khỏi. Vân Triệt cùng Mộc Băng Vân ánh mắt cách không đụng sờ, rõ ràng chỉ là mấy ngày không thấy, lại phảng phất giống như cách một thế hệ. Nàng xem thấy Vân Triệt, tuyết y bên dưới cao ngất bộ ngực kịch liệt chập trùng, băng mâu bên trong run run lấy quá mức phức tạp màu sắc, ngươi, còn dám trở về, ta đưa nàng trở về. Vân Triệt trả lời, hắn hướng đi Mộc Băng Vân, trong tay, nâng lên một thanh băng tuyết trắng trường kiếm, cái này là nàng ái kiếm, cũng là băng hoàng tông chủ biểu tượng. Mời Băng Vân cung chủ thu xuống, nhìn lấy băng mang tràn đầy tuyết cơ kiếm, Mộc Băng Vân hai con người trong nháy mắt liền bị hơi nước tràn ngập. Tuyết cơ kiếm quay về, nhưng ngâm tuyết giới lại không Mộc Huyền Âm, nàng cũng vĩnh viễn đã mất đi trọng yếu nhất, cũng là duy nhất thân nhân. Tuyết vươn tay ra, run rẩy nắm ở rồi tuyết cơ kiếm bên trên. Bên trên, tựa hồ còn sót lại nàng khí tức. Mộc Băng Vân thân thể lay động, tin dữ đã là mấy ngày, nàng coi là mình đã tiếp thu, nhưng giờ phút này, nàng tâm hồn nhưng như cũ đau nhức như muốn xé rách. 3. Tay nàng cánh tay vung ra, ngọc trắng mu bàn tay cho rồi Vân Triệt một cái hung hăng cái tát. Vân Triệt không có tránh né, không có chống cự, mặc cho đỏ tươi cùng kịch liệt đau nhức ở trên mặt hắn lan tràn. Mộc Băng Vân tay như ngừng lại không chung, nhìn lấy Vân Triệt cái kia bình thản đáng sợ. Liền một tia thống khổ đều không có thần sắc, nàng vẫn hận không có chút nào phát tiết, nội tâm ngược lại càng thêm nhói nhói. Trên đời này, thống khổ nhất không ai qua được mất đi, so mất đi thống khổ hơn, là phản bội. Mà hắn, trải qua rồi tất cả mất đi, cùng thế gian lớn nhất phản bội. Mộc Huyền Âm rời đi, không có người so với hắn thống khổ hơn, càng oán hận. Nhất là đối với mình oán hận. Nàng bàn tay bắt đầu phát run, không tự giác nghĩ muốn dây vào sở trên mặt hắn vết đỏ. Nhưng cuối cùng vẫn là chậm rãi rủ xuống. Tỷ tỷ, nếu để cho ngươi lựa chọn lần nữa, ngươi có thể hay không lại một lần nữa để hắn tiến vào ngươi thế giới? Nếu như có thể lựa chọn lần nữa, ta đến tột cùng vẫn sẽ hay không đem hắn mang đến thần giới? Băng Vân cung chủ, Vân Triệt nhẹ giọng nói, ngâm tuyết giới rất có thể sẽ bị ta chỗ mệt mỏi, dù không có ta nguyên nhân, cùng với những cái khác tinh giới rất nhiều thù cũ, cũng sẽ bởi vì huyền âm rời khỏi mà bạo phát. Cho nên, ngươi sớm đi rời khỏi a. Nắm chặt tuyết cơ kiếm, Mộc Băng Vân nhìn lấy hắn, thấp giọng nói, ta cho dù chết, cũng sẽ chết ở ngâm tuyết giới. Hoàn toàn dự kiến bên trong trả lời, Vân Triệt nhẹ nhàng gật đầu, không nói thêm gì nữa, quay người mà đi. Vân Triệt, hắn sau lưng, xa xa truyền đến Mộc Băng Vân âm thanh, ngươi nhớ kỹ, ngươi mệnh, là tỷ tỷ dùng chính mình mệnh đổi lấy, ta không cho phép ngươi chết. Liền xem như vì báo thù, ngươi cũng nhất định phải sống thật khỏe. Ngươi nếu là dám, như dĩ vãng đồng dạng tất cả cho dù người khác mà không tiếc mình mệnh. Tỷ tỷ sẽ không tha thứ ngươi, ta cũng sẽ không tha thứ ngươi. Không có trả lời, Vân Triệt rời khỏi Minh Hàn Thiên Trì, bóng dáng cùng khí tức cũng hoàn toàn biến mất ở rồi Mộc Băng Vân tầm mắt cùng cảm giác bên trong. Yên tĩnh thiên trì khu vực, Mộc Băng Vân đem Tuyết Cơ kiếm nhẹ nhàng ôm ở trước ngực. Trong bất chi bất giác, một giọt trong suốt nước mắt không tiếng động rơi xuống, ở ngọc trắng trên thân kiếm xẹt qua một đạo thật lớn vết ướt. Tay nàng chỉ duỗi ra, nhẹ nhàng đem cái này bôi vết ướt lau đi, trán nâng lên lúc, băng mâu bên trong đã là chứa đầy quyết ý hàn mang. Nàng biết rõ, chính mình lại làm sao nỗ lực, cũng không có khả năng làm như tỷ tỷ tốt như vậy. Không có rồi Mộc Huyền Âm ngâm tuyết giới, sẽ bạo phát vô số dĩ vãng tuyệt sẽ không có nguy cơ. Nhưng, nàng sẽ không thỏa hiệp hòa trốn tránh. Ngày mai, nàng liền sẽ kế vị băng hoàng tông chủ cùng ngâm tuyết giới vương, chỉ cần nàng còn có mệnh ở, liền tuyệt sẽ không để ngâm tuyết giới bị thương tổn một tơ một hào. Thu hồi tuyết cơ kiếm, nàng băng ảnh bay lên, chậm rãi đi. Mà liền ở nàng rời khỏi Minh Hàn Thiên chỉ nháy mắt, yên tĩnh không tiếng động thiên chỉ trung tâm, bỗng nhiên trói lọi lên rồi một vòng kỳ dị băng mang. Đó là một cái hoàn chỉnh băng hoàng đồ văn, không biết từ chỗ nào trói lọi đến, rõ ràng chỉ là một cái hình chiếu, lại nồng đậm giống như thực chất, phóng ra băng mang, cũng sáng sủa đến rồi phẳng phất không nên tồn thế thần linh chi quang. Chỉ là, nó tồn tại phá lệ ngắn ngủi, mấy hơi về sau liền đã tiêu tán, về sau lại chưa xuất hiện. Một tháng sau, thần giới đối Vân Triệt truy sát một mực đang kéo dài, theo thời gian lưu chuyển, cường độ chẳng những không có chậm xuống, ngược lại càng ngày càng tăng, phạm vi cũng từ ba bên thần giới. Nhanh chóng khuếch tán hướng càng lúc càng rộng lớn hạ giới phạm vi, các chủng loại hình thăm dò huyền khí cũng bị phân bố ở mỗi cái khu vực, tìm kiếm lấy Vân Triệt khí tức, chiến trận to lớn, so lấy năm đó tìm kiếm Tà Anh lúc chỉ lớn không nhỏ, lớn đến để vô số huyền giả đều vì chi kinh ngạc không hiểu trình độ. Nhưng, cường độ như thế chi khoa trương tìm kiếm, đúng là không chút nào bắt được Vân Triệt bất kỳ khí tức gì tung tích. Thiên sát tinh thần vốn là cực thiện ẩn nấp, trở thành Tà Anh sau càng là cường đại vô cùng. Muốn thăm dò nàng khí tức hoàn toàn chính xác khó như lên trời. Mà Vân Triệt ở tuổi trẻ một hệ tuy nhiên cực mạnh, nhưng cái này là vương giới dẫn dắt toàn diện truy sát, lấy hắn thần vương cảnh khí tức cùng tu vi, làm sao có thể tránh thoát lâu như thế. Hắn tựa như là từ trên đời hoàn toàn bốc hơi đồng dạng. Từ từ, càng ngày càng nhiều người bắt đầu hoài nghi, hắn là không phải ở áp lực cực lớn cùng tuyệt vọng phía dưới đã tự tuyệt mà chết. Nhưng, bọn hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, bọn hắn toàn lực sưu tầm người kia. Ở cái này giữa tháng, vô số lần từ cái này, đến cái khác vương giới cường giả linh giác cùng tìm kiếm huyền khí bên dưới đi qua, nhưng vô luận là người vẫn là huyền khí, khí tức đều chưa bao giờ ở trên người hắn có bất kỳ chần chờ cùng dừng lại. Hắn bước ra đông thần vực, bước ra phương đông, một đường hướng bắc, đi tới một cái chưa bao giờ đặt chân qua mạch sinh thế giới. Cũng là trong khoảng thời gian này, phạn đế thần nữ phản bội chạy trốn phạn đế thần giới tin tức nhanh chóng tản ra, đồng dạng dẫn phát vô số kinh ngạc cùng chấn động. Một cọc lại một cọc chuyện lạ. Tự liền tầng diện thấp nhất, linh giác chậm chạp nhất huyền giả, đều ẩn ẩn người được biến thiên vị đạo. Xa xôi phương Bắc, một cái bị hắc khí bao phủ thế giới. Đạp, đạp, đạp. Cái này là một mảnh hết sức yên tĩnh rừng cây, cũng không tiếng bước chân nặng nề, ở chỗ này vang lên lúc lại làm cho người dùng mình. Nơi này đại địa là màu đen, bầu trời là đè nén bụi, tự liền thưa thớt cây khô thậm chí thảm thực vật, đều là tối chìm màu xám đen. Tự liền không khí, cũng là u ám. Mà cái này tuyệt không phải là ngẫu nhiên lên sương mù, mà là tuyên cổ như thế. Cái này là một cái không thích hợp bình thường sinh linh sinh tồn thế giới, cho dù là thần đạo huyền giả đến, đều sẽ trong khoảng thời gian ngắn cảm giác được cực độ kiềm chế cùng khó chịu, tâm tình cũng sẽ ở vô hình giữa trở nên bực bội khủng hoảng, thậm chí mất khống chế. Tuổi thọ sẽ ở vô thanh vô tức giữa sói mòn, giống như là bị cái gì đồ vật thôn phệ. Tự liền huyền khí, cũng giống là bị vô hình chi quỷ ép trói buộc, vận chuyển lại xa so với bình thường khó khăn không lưu loát. Cho nên, Đông, Tây, Nam ba bên thần vực, chưa từng có huyền giả nguyện ý bước vào cái thế giới này. Ở cái này tối tăm, cô quạnh thế giới, một bóng người từ xương đen bên trong chậm rãi đi tới, hắn đến, không có cho cái thế giới này mang đến nên có sinh cơ, ngược lại càng lộ vẻ kiềm chế cùng dày đặc. Bởi vì hắn con mắt, còn có trên người hắn khí tức như có như không, so cái thế giới này càng thêm tĩnh mịch cùng tối chìm. Giống như một cái từ địa ngục dưới đáy còn sống trở về cô hồn ác quỷ. Bắc. Thần. Vực. Ở cái này phiến đen rừng trung tâm, chân của hắn bước ngừng lại, đối mặt với lạ lẫm đáng sợ thế giới, hắn khóe miệng lại chậm rãi liệt lên, lộ ra một cái âm trầm nhe răng cười. Trong chớp mắt ấy cái kia, tự liền nơi này tuyên cổ tồn tại xương đen đều vì đó ngưng kết. Bắc thần vực, thần giới tứ phương thần vực bên trong bản đồ một cái nhỏ nhất,